Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Như Ý qua một câu chuyện mới, câu chuyện Đừng Đùa Giỡn Với Tâm Linh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thị trấn Hòa Bình là một thị trấn nhỏ nằm giữa những cánh đồng xanh tươi và những ngọn đồi thoai thoải của tỉnh Bắc Ninh, nơi thời gian dường như trôi chậm lại. Với những con đường rợp bóng cây và những ngôi nhà gạch đỏ cổ kính, thị trấn mang đến một cảm giác an lành ấm cúng như một bức tranh đồng quê hoàn hảo. Người dân ở đây quen thuộc với nhau và cuộc sống hàng ngày diễn ra với nhịp điệu chậm rãi, trong đó những buổi chợ phiên vào cuối tuần là thời điểm nhộn nhịp nhất. Lịch sử của nơi đây có từ nhiều thế kỷ trước, với nhiều tuyên truyền miệng dân gian xoay quanh những câu chuyện tâm linh huyền bí. Người dân nơi đây thường kể cho nhau nghe những câu chuyện về ma quỷ và những hiện tượng kỳ lạ từng xảy ra trong thị trấn. Nhưng dần dần những câu chuyện ấy cũng đã bị lãng quên theo thời gian. Thị trấn Hòa Bình nơi đây nổi tiếng với những lễ hội truyền thống, những buổi biểu diễn văn hóa dân gian và những món ăn đặc sản độc đáo, tạo nên một nét đẹp văn hóa phong phú. Tuy nhiên dưới bề ngoài yên bình ấy, thị trấn Hòa Bình lại có những bí mật tối tăm. Và những ngày mưa bão, người dân thường nghe thấy tiếng gió thì thầm, như thể tiếng những linh hồn từ quá khứ đang mời gọi. Những cuộc mất tích bất ngờ, tuy không thường xuyên, nhưng cũng khiến cho người dân nơi đây cảm thấy lo lắng. Những người lớn tuổi vẫn nhớ những câu chuyện về một trò chơi kỳ lạ mà nhiều người đồn đại đã bị cấm cách đây nhiều năm. Trò chơi mà những người tham gia không bao giờ trở lại. Khi nhóm bạn An, Bình, Cường và Duy quyết định khám phá cửa hàng đồ cổ và tìm thấy một chiếc hộp cổ, trên đó có ghi dòng chữ "Trò chơi tử thần". Họ không chỉ đưa mình vào một cuộc phiêu lưu mà còn vô tình khơi dậy những linh hồn và bí mật của thị trấn đã cố gắng quên lãng. Câu chuyện ban đầu trong một con hẻm nhỏ bình yên, nơi cuộc sống diễn ra chậm rãi và mọi người đều quen với điều đó. Bốn người bạn thân An, Bình, Cường, Duy đã cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ tràn đầy kỷ niệm. Họ luôn tìm kiếm những hoạt động thú vị để làm dịu đi những tháng ngày tẻ nhạt. Tuy nhiên khi mùa hè đến gần, họ cảm thấy sự nhàm chán đang xâm lấn và những cuộc hội ngộ của họ ngày càng ít đi. Một buổi tối thứ sáu, sau khi dành cả tuần làm việc, họ quyết định tổ chức một buổi tiệc tại nhà của An với bầu không khí thân mật. Họ cùng nhau trò chuyện và nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ để làm mới không khí bình, cố ý tìm một trò chơi mới lạ. Khi tìm kiếm trên mạng, họ tình cờ phát hiện ra một cửa hàng đồ cổ nhỏ bé nằm ở góc phố, nên được biết đến với những món đồ kỳ lạ và bí ẩn. Chủ cửa hàng là một người đàn ông lớn tuổi với ánh mắt sâu thẳm. Người tự nhận mình là một người sưu tầm những hiện vật kỳ lạ từ khắp nơi trên thế giới. Họ quyết định ghé thăm cửa hàng này, mong muốn tìm thấy một trò chơi khác biệt. Sáng sớm tại nhà của An, mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa sổ. Nhóm bạn đang ngồi quanh bàn ăn, bữa sáng đơn giản gồm bánh mì, trứng và cà phê. Không chỉ vẫn còn phảng phất sự hồi hộp từ buổi tối trước. An cầm tách cà phê nhìn mọi người rồi bảo: "Thực sự tối qua mình không thể ngủ được. Mấy cậu có nghĩ chuyện chơi cái trò chơi đó là một ý tưởng tốt không?" Bình bấy giờ cười vỗ vỗ vào lưng của An: "Thôi đừng có sợ, đó chỉ là một trò chơi. Mày nghĩ nó sẽ vui lắm đấy. Ai mà không thích một chút mạo hiểm chứ?" Cường nhăn mặt nói: "Nhưng mà cái ông chủ cửa hàng đã cảnh báo chúng ta. Nghe ông ta nói như vậy, cái trò chơi đó là một lời nguyền rủa gì đó." Duy vẽ vòng tròn bằng tay: "Chúng ta có thể chỉ chơi thử cho biết. Nếu mọi chuyện trở nên kỳ lạ thì chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào, không cần phải lo lắng." An nghi ngại: "Thực sự thì mình không thích cái cảm giác bị dồn vào một góc. Nhưng nếu các cậu quyết định chơi, mình sẽ chơi cùng. Ít nhất là cũng có bạn bè bên cạnh." Bình liền phấn khích: "Tuyệt vời, chúng ta sẽ đến đó ngay sau ăn xong. Mình thực sự cảm thấy hào hứng. Trò chơi sẽ mang lại cho chúng ta một buổi tối thú vị." Cường lập tức tỏ ra nghiêm túc: "Nhưng trước khi đến đó, chúng ta cần tìm hiểu về trò chơi. Nếu có điều bất thường, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng." Duy gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Đúng vậy, Mình có cảm giác rằng có điều gì đó lớn hơn đang chờ đợi chúng ta. Có thể chúng ta nên tìm thêm thông tin trên mạng về nó. An nói, chúng ta cũng đã có thể hỏi những người lớn tuổi trong thị trấn. Họ có thể biết về những câu chuyện hay truyền thuyết liên quan đến trò chơi này. Bình bảo, đây là một ý tưởng hay. Được rồi, chúng ta làm vậy. Nhưng sau đó chúng ta vẫn sẽ đi cửa hàng. Mình không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nhóm bạn quyết định tìm hiểu thêm về trò chơi trước khi đến cửa hàng. Sự háo hức và lo lắng xen lẫn khiến không khí buổi sáng trở nên dày đặc hơn, tạo nền tảng cho cuộc phiêu lưu đầy thử thách. Bên trong một chiếc taxi cũ, bốn người bạn ngồi chật chội trên hàng ghế sau. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ. Taxi chạy qua những con đường dợp bóng cây của thị trấn, mang theo tiếng nhạc phát ra từ radio. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ hưng phấn. Trời đẹp quá, hôm nay chắc sẽ là một ngày thú vị. Mình không thể đợi thêm được nữa. Bình cười lớn. Đúng vậy, cảm giác như chúng ta đang trên đường đến một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Ai mà biết được chuyện gì sẽ đang đợi ở phía trước chứ. Cường bấy giờ mỉm cười. Hy vọng là không có điều gì quá rùng rợn. Mình chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến với ma quỷ đâu. Dì vỗ vai của Cường. Đừng có lo, chúng ta sẽ chỉ chơi một trò chơi mà thôi. Nếu mọi người trở nên kỳ lạ, chúng ta sẽ dừng lại. Hơn nữa mình đã xem một số video về trò chơi trên mạng, không có gì đáng sợ đâu. Anh có vẻ hơi ngập ngừng. Nhưng mà mấy video đó có thật không? Hay chỉ là những trò dọa người? Mình không muốn bị kẹt lại trong một trò chơi như vậy. Bình nháy mắt. Sẽ không có điều gì đáng sợ nếu chúng ta cùng nhau. Dù sao thì chúng ta cũng đã làm rất nhiều điều ngu ngốc trong quá khứ. Chơi trò chơi này chỉ là một cách để tạo thêm kỷ niệm mà thôi. Cường liền hỏi, coi đã từng nghe câu chuyện về trò chơi này chưa? Mình thấy người ta nói rằng những ai chơi trò đó gặp rắc rối lớn. Duy nghiêm túc, chúng ta đã quyết định chơi không thể quay lại. Nhưng đúng là nên tìm hiểu trước khi bắt đầu. Ai biết được nó có thể sẽ dạy cho chúng ta một điều gì đó có giá trị. Anh lại cười, đúng vậy. Nếu không có điều gì bất thường xảy ra, có thể chúng ta sẽ có một đêm không thể nào quên. Tóm lại chúng ta cần chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống. Bình nhìn lên trời. Nếu có chuyện gì xảy ra, mình sẽ là người đầu tiên chạy. Ai cũng biết mình không thể chạy nhanh hơn một con ma. Cường liền cười lớn. Thôi nào Bình, cậu chắc chắn không muốn là người chạy đầu tiên. Chúng ta sẽ đứng cùng nhau, không ai bị bỏ lại phía sau cả. Duy liền hăng hái. Đúng vậy, không có ai bị bỏ lại. Chúng ta sẽ là một đội. Một đội chiến thắng mọi thử thách. Những tiếng cười và sự hào hứng vang lên trong chiếc taxi làm tan đi không khí lo lắng. Khi họ đến gần cửa hàng, cảm giác hồi hộp và sự mong đợi dâng cao. Họ không thể chờ đợi để khám phá những điều bí ẩn đang chờ đón họ. Nhìn từ bên ngoài cửa hàng đồ cổ nằm trên một con phố nhỏ và yên tĩnh của thị trấn, nơi những chiếc cây cổ thụ rợp bóng mát và các ngôi nhà cũ kỹ chung quanh. Cửa hàng có một bảng hiệu đã cũ màu vàng nhạt bạc màu theo thời gian, cùng với dòng chữ cửa hàng đồ cổ lạ đừng khắc bằng phông chữ cổ điển. Bảng hiệu trông có vẻ mờ nhạt nhưng vẫn giữ đựng vẻ đẹp quyến rũ đến thu hút. Cánh cửa gỗ nâu sậm được trang trí bằng những chi tiết chạm khắc tinh xảo, mở ra một khoảng không gian mời gọi cũng như đầy bí ẩn. Bên cạnh cửa một vài món đồ cổ như đèn lồng, những chiếc đồng hồ quả lắc treo lơ lửng, tạo nên một không khí hoài niệm và cổ kính. Cửa sổ kính lớn ở phía trước bị phủ một lớp bụi mầm. Bên trong có thể nhìn thấy những kệ gỗ chật cứng những món đồ kỳ quái, từ những bức tranh cổ xưa cho đến những cuốn sách đã cũ, dường như chứa đựng những câu chuyện bí ẩn của riêng mình. Những món đồ này được bài trí một cách lộn xộn nhưng lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ, như thể chúng đều đang chờ đợi ai đó tìm ra câu chuyện của mình. Chung quanh cửa hàng không khí yên tĩnh và êm đềm, chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng gió xào xạc qua những tán cây. Tuy nhiên một cảm giác rờn rợn nhẹ nhàng thoáng qua, khiến người ta cảm thấy như có một điều gì đó bí ẩn đang chờ đón bên trong cánh cửa gỗ cũ kỹ đó. Khi nhóm của An đến gần, ánh sáng bên trong cửa hàng bắt đầu phản chiếu qua cửa kính, tạo nên một khung cảnh lấp lánh, nhưng cũng đầy huyền bí, khiến trái tim của họ đập nhanh. Họ cảm nhận được một sức hút không thể cưỡng lại, như thể cửa hàng này đang mời gọi họ bước vào. Bước vào trong cửa hàng, không khí chung quanh dường như đã thay đổi. Những món đồ cổ xưa bày biện khắp nơi, từ những chiếc đồng hồ đã cũ cho đến những bức tranh đầy bụi bặm. Khi họ đi sâu vào cửa hàng, họ bắt gặp một chiếc hộp gỗ cũ kỹ được khắc những họa tiết kỳ lạ và có một dòng chữ đáng sợ: trò chơi tử thần. Khi nhóm của An bước vào cửa hàng đồ cổ, không khí bên trong lập tức thay đổi. Mùi của những món đồ cũ hòa quyện với mùi gỗ và bụi bặm khiến họ cảm thấy như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Khi nhóm bạn bước qua cánh cửa gỗ cũ, họ lập tức bị cuốn vào không gian để huyền bí bên trong. Ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn trao bằng đồng lơ lửng trên trần nhà chiếu sáng từng ngóc ngách. Nền nhà được lát bằng những viên gạch màu nâu xỉn, cũ kỹ, thỉnh thoảng lại còn vài vết bẩn do thời gian để lại. Dù vậy, nó vẫn giữ được vẻ đẹp cổ điển, góp phần làm nổi bật không khí hoài niệm của cửa hàng. Tường của cửa hàng được phủ bằng những bức tranh cổ, có thể là hình ảnh của những cảnh vật xưa cũ hoặc là những người nổi tiếng trong lịch sử. Mỗi bức tranh dường như đều mang trong mình một câu chuyện, và ánh sáng chiếu vào khiến màu sắc của chúng trở nên sống động hơn. Cửa hàng được làm bằng gỗ nâu sậm, được bài trí chật chội với đủ loại đồ vật, từ những chiếc bình sứ xinh đẹp, những bức tượng nhỏ cho đến những cuốn sách cũ với bình da đã nứt nẻ. Mỗi món đồ đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ nhưng cũng có vẻ hỗn độn, như thể những món đồ đang thầm thì với nhau về quá khứ của chúng. Ở một góc phòng có một chiếc gương lớn với khung gỗ chạm khắc cầu kỳ, nhưng bề mặt kính đã mở đi theo thời gian. Khi nhìn vào gương, ánh sáng dường như phản chiếu những hình ảnh lạ lùng, khiến nhóm bạn cảm thấy có một điều gì đó không bình thường đang ẩn nấu bên trong. Một chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa phòng, trên đó bày biện một vài món đồ lạ mắt, như một chiếc đồng hồ quả lắc, những viên đá quý rực rỡ. Những món đồ này tỏa ra một vẻ đẹp lôi cuốn, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy hồi hộp, như thể chúng đang giữ một bí mật mà không ai có thể hiểu được. Không khí trong tiệm nặng nề đầy cảm giác huyền bí, như thể mọi thứ đều đang chờ đợi ai đó đến khám phá. Những tiếng động nhẹ nhàng như tiếng gió thổi qua cửa sổ hoặc là tiếng lách cách của những món đồ cũ tạo nên những âm hưởng kỳ lạ, khiến nhóm bạn như cảm thấy bước vào một thế giới khác. Người chủ cửa hàng là một người đàn ông lớn tuổi khoảng ngoài 60, có vẻ bề ngoài gây ấn tượng mạnh. Ông ta đứng sau quầy hàng chăm chú quan sát nhóm bạn bằng một đôi mắt sắc bén như dao. Ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng đang ngả màu, chiếc quần âu sườn cũ cũng thêm dáng vẻ cổ điển của ông. Tóc của ông bạc phơ, dài vừa phải, buông lỏng tự nhiên, và có một bộ râu trắng rậm được cắt tỉa gọn gàng, khiến ông trông như một nhân vật vừa bước ra từ những cuốn cổ tích hay là truyền thuyết. Đôi tay của ông gầy guộc với những ngón tay dài và khéo léo, dường như đã trải qua nhiều năm cầm nắm và trân trọng những món đồ cổ. Khi ông đưa tay ra để chào hỏi, những vết nếp nhăn trên mặt của ông hẳn sâu, nhưng nụ cười của ông lại đầy ấm áp và thân thiện. Giọng nói của ông trầm ấm nhưng có phần nghiêm túc. Chào mừng mấy đứa đến với cửa hàng của chú. Chú là Minh, người sưu tầm và bảo quản những món đồ cổ ở đây. Ông nhìn từng thành viên trong nhóm, ánh mắt như thể thấu suốt tâm hồn của họ và không khỏi khiến cho họ cảm thấy có một chút lo lắng. Bên cạnh ông là một chiếc bàn nhỏ, bày trên đó là những món đồ cổ quý giá, từ những chiếc bình sứ đến những bức tranh vẽ tay. Mỗi món đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Ánh đèn vàng ấp ấm trong cửa hàng chiếu sáng những món đồ, tạo nên không khí vừa kỳ bí vừa ấm cúng. Khi mà ông Minh tiến lại gần, nhóm bạn cảm thấy như thời gian ngưng lại. Một điều gì đó và trong ánh mắt của ông khiến họ vừa cảm thấy thú vị vừa lo sợ. Như thể ông không chỉ là một người bán hàng mà còn là một người giữ gìn những bí mật xưa cũ. Sau một hồi tìm kiếm thì nhóm bạn dừng lại trước một chiếc kệ gỗ lớn nơi chứa đựng vô số món đồ cổ. Đột nhiên ánh mắt của họ bị cuốn hút bởi một chiếc hộp gỗ đựng chạm khắc tinh xảo. Ở bên ngoài hộp có những họa tiết cầu kỳ với những đường nét uốn lượn, mang lại vẻ đẹp sang trọng nhưng cũng đầy bí ẩn. Bình chỉ tay vào chiếc hộp. Nhìn kìa, chiếc hộp này thật đẹp, các cậu có thấy không ạ? Những họa tiết chạm khắc thật là tinh tế. Cường bấy giờ khom người lại gần. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng nhìn kỹ lại có vẻ nó rất cũ, chắc chắn là một câu chuyện gì đó phía sau. An gật đầu. Mày cũng cảm thấy như vậy đấy. Các cậu nghĩ nó có thể mở ra được không? Có khi bên trong có thứ gì đó thú vị. Duy bấy giờ cẩn thận chạm tay vào hộp, có vẻ như nó không bị khóa. Nhưng mà trước khi mở, chúng ta nên bàn về việc có nên không. Nhớ bên trong có điều gì không hay thì sao? Bình bấy giờ cười nhẹ. Làm gì có chuyện đó chứ. Chúng ta đang ở đây để khám phá, ai lại ngại mở một chiếc hộp cổ xưa. Cường đưa tay ra hiệu cho Bình. Nhưng có khi nào chúng ta đã mở ra và thấy một con ma nhảy ra không? Nhớ những câu chuyện kinh dị về những chiếc hộp cổ điển mà mọi người hay kể không? An liền nhướng mày. Này, đừng có dọa nhau. Cứ cho là điều gì đó lạ lùng bên trong thì sao? Chúng ta cũng có nhau mà. Một nhóm bạn luôn bên nhau có gì phải sợ? Duy nghiêm túc. Thật ra thì mình cảm thấy chiếc hộp đó có một sức hút kỳ lạ. Có thể nó chứa được một bí mật mà chúng ta không biết. Nếu quyết định mở, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ. Bình liền gật đầu. Mình đồng ý. Nhưng nếu chúng ta không mở ra thì thực sự sẽ không bao giờ biết được. Ai biết có thể bên trong có một kho báu hoặc là một điều gì đó thú vị. Cường liền nói. Phải quyết định đi. Chúng ta mở chiếc hộp này. Nhưng phải thật cẩn thận đó. An liền bảo. Thôi được rồi. Chúng ta hãy làm điều này cùng nhau. 1, 2, 3 nào. Nhóm bạn cùng nhau nắm chặt chiếc hộp. Cảm giác hồi hộp lan tỏa trong không khí. Những tiếng thở dồn dập cùng với sự phấn khích và lẫn lo lắng khiến cho khoảnh khắc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi chiếc hộp bắt đầu mở ra, ánh sáng bên trong như phản chiếu những bí ẩn đang chờ đợi được khám phá. Khi cả đám bạn đang hào hứng chuẩn bị mở chiếc hộp gỗ, ông Minh chủ cửa hàng bỗng xuất hiện từ một góc khuất. Ánh mắt của ông trở nên nghiêm nghị, hoàn toàn trái ngược với sự niềm nở trước đó. Ông tiến lại gần, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào họ để lo lắng. Ông Minh giọng trầm. Chờ đã, cả cháu định làm gì với chiếc hộp đó? Bình bối rối rụt tay lại. Chúng cháu chỉ muốn mở ra xem bên trong nó có gì. Ông Minh mặt nghiêm túc. Không nên mở chiếc hộp đó. Cháu không hiểu đâu, nó chỉ đơn thuần là một món đồ cổ thôi. Cường bấy giờ nhìn ông với một vẻ đầy ngạc nhiên. Tại sao vậy? Ông đã bán cho chúng cháu một món đồ, sao lại không cho phép chúng cháu mở ra được chứ? Ông Minh hít sâu cố kiềm chế cảm xúc. Đây là một chiếc hộp đặc biệt. Những gì bên trong có thể không giống như những gì mà các cháu tưởng tượng. Có những thứ mà con người không nên đụng tới. Duy chẳng thấy nghiêm túc. Ông đang nói đến điều gì? Có chuyện gì xảy ra với chiếc hộp này? Ông Minh nhìn thẳng vào mắt của từng người. Nhiều năm về trước, chiếc hộp này đã mang đến những điều khủng khiếp cho những ai dám mở nó. Nó không phải là một trò đùa, có những bí mật mà không ai nên biết. Anh bấy giờ cảm thấy lo lắng. Ông có thể cho chúng cháu biết thêm về nó hay không? Tại sao nó lại có những điều khủng khiếp bên trong? Ông Minh nghiêm túc hơn. Ông không thể giải thích một cách rõ ràng. Nhưng những người đã mở chiếc hộp này trước đây thường gặp phải những vận rủi lớn. Họ đã không trở lại. Và ông không muốn điều đó xảy đến với các cháu. Vậy ông muốn chúng cháu làm gì? Chúng cháu đã thấy chiếc hộp này và nó thu hút chúng cháu. Ông chỉ muốn các cháu hiểu rằng có những thứ trong cuộc sống này không nên bị đụng tới. Hãy để chiếc hộp ở đó và hãy quên nó đi. Tôi sẽ đưa cho các cháu một món đồ khác an toàn hơn. Sự nghiêm túc trong giọng nói của ông Minh khiến không khí trong cửa hàng trở nên thật căng thẳng. Nhóm bạn nhìn nhau, cảm giác hồi hộp và lo lắng xen lẫn sự tò mò. Khi họ bắt đầu nhận ra rằng chiếc hộp không chỉ đơn thuần là một món đồ cổ, mà có thể chứa được một bí mật mà họ không thể lường trước được. Đám tụi nó đứng quanh chiếc hộp, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng. Sau khi mà ông Minh ngăn cản họ không mở chiếc hộp, sự hào hứng ban đầu của họ dần chuyển sang sự thắc mắc và mong muốn hiểu rõ hơn về nó. An bấy giờ thẳng thắn. Ông Minh à, nếu chiếc hộp này đặc biệt như ông nói thì có thể kể cho chúng cháu nghe về lịch sử của nó được không? Cường gật đầu. Đúng vậy. Thực sự nếu có điều gì đó đáng sợ bên trong, chúng cháu càng muốn hiểu rõ. Hãy cho chúng cháu biết chuyện gì đã xảy ra. Được rồi. Nhưng các cháu phải hứa không được động vào nó. Nó đã mang đến nhiều điều khủng khiếp cho những ai đã mở ra. Bình bấy giờ liền bảo. Chúng cháu hứa. Hãy kể cho chúng cháu nghe đi. Ông Bình bấy giờ chậm rãi. Chiếc hộp này có nguồn gốc từ một ngôi làng xa xôi, nơi mà những người dân sống khép kín. Họ tin rằng chiếc hộp này được làm ra bởi một người thầy thuốc cổ. Người đã từng dùng nó để cất giấu những vong hồn. Thực sự là như vậy sao ông? Đúng vậy. Người thầy thuốc đó đã nhốt những linh hồn mà ông ta cho là có sức mạnh độc hại vào chiếc hộp, với hy vọng rằng chúng sẽ không bao giờ thoát ra. Nhưng có một điều không ngờ đã xảy đến. Điều gì vậy ông? Một ngày nọ, có một nhóm người tò mò quyết định mở chiếc hộp. Họ không tin vào những truyền thuyết và họ nghĩ rằng bên trong có thể chứa đựng báu vật. Khi họ mở ra thì một cơn gió lạnh bất ngờ tràn vào. Mọi thứ xung quanh họ bắt đầu thay đổi. Họ không bao giờ trở về. Cường có phần lo lắng. Vậy ông có biết điều gì xảy ra với họ không? Ông Minh bấy giờ nhìn xuống sàn nhà giọng đầy trăn trở. Người ta nói rằng những linh hồn bị nhốt trong chiếc hộp đã được giải phóng và chúng bắt đầu báo thù. Từ đó bất cứ ai chạm vào chiếc hộp đều gặp phải những vận rủi. Tôi đã chứng kiến nhiều người đã mất tích hoặc rơi vào tình trạng tâm lý không ổn định sau khi mở nó. Bình bấy giờ suy nghĩ. Thế thì tại sao ông lại giữ chiếc hộp này trong cửa tiệm của mình? Ông Minh cắn môi trầm ngâm. Vì ông cảm thấy có trách nhiệm, ông muốn cảnh báo người khác về sự nguy hiểm của nó. Nhưng đồng thời nó cũng mang lại sự tò mò không thể cưỡng lại. Có những người đến đây chỉ để chiêm ngưỡng chiếc hộp mà thôi. Đám tụi nó lắng nghe từng lời của ông Minh, cảm thấy một sự hồi hộp và lo lắng không thể diễn tả. Họ bắt đầu hiểu rằng những chiếc hộp không chỉ đơn thuần là một món đồ cổ, mà còn là một biểu tượng của những điều tối tăm mà họ chưa bao giờ tưởng tượng tới. Chúng nó đứng quanh chiếc hộp, sự tò mò tràn ngập trong ánh mắt của họ. Ông Minh sau khi nhìn thấy sự hứng thú của nhóm, quyết định chia sẻ một câu chuyện không chỉ thú vị mà còn đầy bí ẩn. Anh bấy giờ hào hứng. Ông Minh à, ông hãy kể cho chúng cháu nghe về lịch sử chiếc hộp này đi, chúng cháu rất muốn biết. Ông Minh gật đầu hít một hơi thật sâu. Rất tốt. Chiếc hộp này có một lịch sử đặc biệt. Nó được làm từ một loại gỗ quý hiếm, có nguồn gốc từ một ngôi làng cổ nằm sâu trong rừng. Ngôi làng đó nổi tiếng với những thầy thuốc có khả năng chữa trị các bệnh hiểm nghèo. Bình hào hứng. Nghe thật thú vị, nhưng có điều gì đặc biệt về chiếc hộp này không? Ông Minh với vẻ nghiêm túc đáp. Chiếc hộp này không đơn thuần là một vật dụng. Nó được sử dụng bởi một thầy thuốc cổ xưa. Người đã nhốt những linh hồn xấu xa vào bên trong. Những linh hồn mà ông ta cho là nguy hiểm. Ông ta tin rằng chỉ khi nào chiếc hộp còn nguyên vẹn, những linh hồn đó không bao giờ thoát ra. Vậy là ông đang nói rằng bên trong chiếc hộp này có linh hồn? Đúng vậy. Không chỉ là linh hồn, chiếc hộp cũng chứa đựng những sức mạnh mà con người không thể kiểm soát. Những người đã mở nó ra trước đây không trở về. Có những câu chuyện về những cơn ác mộng và những vận rủi mà họ phải chịu đựng. Duy tò mò. Ông có biết chuyện gì xảy ra với họ không? Họ đã mở chiếc hộp ra như thế nào? Ông mình bấy giờ liền thở dài. Có những người đến đây vì sự tò mò. Họ nghĩ rằng bên trong có thể là một báu vật. Thế nhưng khi họ mở chiếc hộp ra, họ đã giải phóng ra những điều mà họ không thể nào tưởng tượng nổi. Nhiều người mất tích và những người còn lại thường trở về trong trạng thái hoảng loạn, không thể nói ra điều gì đã xảy ra với họ. Anh có vẻ e dè. Thật là đáng sợ. Nhưng mà tại sao ông lại giữ chiếc hộp trong cửa hàng của mình? Ông Minh bấy giờ trầm ngâm. Vì tôi cảm thấy có trách nhiệm. Tôi muốn cảnh báo mọi người về nguy hiểm của nó. Nhưng tôi cũng biết được rằng sự tò mò không thể ngăn cản được. Chiếc hộp còn mang đến sự hấp dẫn và mối nguy hiểm. Vậy nếu chúng cháu mở nó ra, chúng cháu có thể gặp những điều khủng khiếp không? Ông Minh nhìn thẳng vào mắt của từng người. Ông không thể nói chắc, nhưng tôi khuyên các cháu nên để chiếc hộp ở yên. Có những điều trong cuộc sống này không nên động vào, và chiếc hộp chính là một trong số đó. Những lời của ông Minh vang vọng trong không gian khiến cả nhóm bạn cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Họ nhìn nhau và sự tò mò vẫn đấu tranh với sự sợ hãi trong lòng. Cuộc trò chuyện giữa ông Minh và nhóm tụi thằng An không chỉ tiết lộ nguồn gốc và lịch sử của chiếc hộp, mà còn tạo ra một bầu không khí hồi hộp và bí ẩn. Mặc dù cảm thấy lo trước những lời cảnh báo, sự tò mò đã thắng thế. Nhóm của An quyết định mua chiếc hộp cổ đó, bởi vì tụi nó không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những điều chưa biết. Họ quay về nhà với sự háo hức với một chút sợ hãi. Nhưng họ không thể ngờ rằng quyết định của mình sẽ đưa họ vào một cuộc phiêu lưu kinh hoàng hơn họ tưởng tượng. Sau khi lắng nghe câu chuyện của ông Minh, nhóm của An vẫn đầy tò mò, bắt đầu đặt ra những câu hỏi về chiếc hộp. Tụi nó luôn tin rằng có thể đây chỉ là một trò chơi bình thường. Không có gì đáng sợ. Ông Minh đứng trước đám tụi nó, rõ ràng là không muốn tiếp tục câu chuyện này. Cường mỉm cười. Ông Minh, nếu chiếc hộp này thực sự đặc biệt như là ông nói, thì chắc chắn có cách để sử dụng nó phải không? Chúng cháu chỉ muốn chơi một trò chơi mà thôi. Đúng. Chúng cháu nghĩ rằng có thể nó là một trò chơi thú vị. Ông hãy cho chúng cháu biết cách kích hoạt nó đi. Ông Minh tỏ vẻ không hài lòng. Các cháu không hiểu đâu. Chiếc hộp này không phải là một trò chơi bình thường. Những gì bên trong có thể gây ra những điều khủng khiếp. Tôi không thể cho phép các cháu sử dụng nó. Anh cố gắng thuyết phục. Nhưng nếu chỉ là một trò chơi thì chắc chắn không có gì phải lo cả. Hơn nữa chúng cháu đã tìm thấy nó và không lý do gì để không khám phá. Ông Minh giọng trở nên kiên quyết. Các cháu không thấy sao, đây không phải là một trò đùa. Ông đã chứng kiến quá nhiều những chuyện đáng sợ liên quan đến chiếc hộp này. Những gì bên trong có thể không chỉ đơn thuần là những món đồ, còn những sức mạnh mà con người không thể điều khiển được đâu các cháu. Suy nhìn ông Minh thể hiện sự hoài nghi. Ông còn muốn chắc rằng chiếc hộp này nguy hiểm như ông nói. Chúng cháu chỉ muốn thử nghiệm một chút. Thật ra có thể có điều gì thú vị bên trong đó. Ông Minh khẽ lắc đầu. Tôi không muốn các cháu gặp nguy hiểm. Những ai đã mở chiếc hộp này đã không còn trở về. Tôi không thể chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy đến với các cháu. Mình cảm thấy chán nản. Chúng cháu chỉ là đang tìm kiếm một cuộc phiêu lưu. Nếu ông không cho chúng cháu biết cách sử dụng, thì làm sao chúng cháu có thể biết nó thực sự là gì? Ông Minh thở dài, ánh mắt đầy ảm đạm. Ông hiểu sự tò mò của các cháu, nhưng có những thứ mà các cháu không thể hiểu được. Đôi khi việc không biết là an toàn hơn. Hãy tin tôi, để chiếc hộp ở đây là quyết định đúng đắn nhất. An một lần nữa năn nỉ. Nhưng nếu chúng cháu không bao giờ thử thì chúng cháu sẽ không biết nó có gì. Chúng cháu không muốn hối tiếc sau này. Ông Minh trở nên cứng rắn. Hối tiếc không phải là điều ông muốn các cháu cảm nhận. Tôi chỉ có thể khuyên các cháu hãy rời xa nó. Mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài. Nhóm tụi bạn đứng đó cảm giác hồi hộp lan tỏa trong không gian. Họ không muốn từ bỏ mà không biết điều gì đang chờ đợi. Sau khi nghe những lời cảnh báo của ông Minh, nhóm anh quyết định rời khỏi chỗ gần chiếc hộp, tìm một góc khuất trong cửa hàng để mà thảo luận. Họ muốn lên kế hoạch cho việc khám phá chiếc hộp mà ông Minh đã khuyên. Cường bấy giờ thì thầm. Bây giờ chúng ta phải làm gì chứ? Ông Minh rõ ràng rất lo lắng về nó. Suy nhìn chung quanh chắc chắn không có ai nghe thấy. Mày không nghĩ ông ấy chỉ muốn bảo vệ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không thử thì sẽ không bao giờ biết nó có gì bên trong. Bình bấy giờ gật đầu. Đúng vậy, nếu chúng ta chỉ giả bộ mua nó về chơi thôi thì ông ấy sẽ không nghi ngờ gì. Sau đó chúng ta có thể mở nó ra một nơi an toàn hơn. Nhưng mà nếu có điều gì đó nguy hiểm bên trong thì sao? Chúng ta có thể gặp rắc rối lớn đấy. Cường liền nói. Chúng ta sẽ cẩn thận. Chỉ cần không mở nó ở đây và tìm một nơi an toàn để khám phá. Nếu nó chỉ là một trò chơi bình thường thì không có gì phải lo. Duy hào hứng. Hơn nữa, nếu chiếc hộp này thực sự có một trò chơi kỳ bí nào đó thì đó sẽ là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một câu chuyện thú vị để kể cho mọi người. Bình bấy giờ nói chen. Và chúng ta có thể ghi lại mọi thứ. Nếu có gì hay ho xảy ra, chúng ta sẽ có bằng chứng cho những gì mình đã trải qua. Anh có vẻ lưỡng lự. Nhưng có thể sẽ có rủi ro. Nếu chúng ta thực sự tìm thấy thứ gì đó xấu xa thì có thể sẽ không còn đường quay lại. Cường nắm tay của An. Thôi nào An, chúng ta không thể sống mãi trong sợ hãi. Đôi khi mạo hiểm một chút lại là điều thú vị nhất. Hơn nữa chúng ta có nhau, hãy nên tin tưởng vào nhau. Duy liền gật đầu. Đúng vậy, hãy cùng nhau làm điều này. Chúng ta sẽ trở thành những người đầu tiên khám phá chiếc hộp này sau hàng trăm năm. Hãy nghĩ xem điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Bình nói và có chút mỉm cười. Nếu nó chỉ là một trò chơi bình thường thì chúng ta sẽ có thể cùng nhau trải nghiệm một điều thú vị. Và nếu có vấn đề thì ít nhất chúng ta có kế hoạch để đối phó. Vậy là nhóm tụi nó nhìn nhau với một ánh mắt đầy quyết tâm và hy vọng. Họ có thể cảm thấy được sự phấn khích trong không khí. Và mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng mà niềm tò mò đã chiến thắng. Họ quyết định sẽ mua chiếc hộp và khám phá nó cùng nhau. Nhóm tụi nó vẫn đứng trong góc của cửa hàng, trò chuyện sôi nổi về việc tìm hiểu cách kích hoạt trò chơi từ chiếc hộp. họ quyết định rằng sẽ không thể để ông Minh biết kế hoạch này. Cường hào hứng nhưng có chút lệch lạc trong lời nói. Chúng ta không thể đèo ông Minh cản trở. Mình nghĩ chúng ta nên về nhà tìm kiếm thông tin trên mạng về cách kích hoạt trò chơi tử thần. An có chút lo lắng. Nhưng mà liệu có chính xác không? Chúng ta cần phải cẩn thận với những gì tìm thấy. Đừng lo. Nếu có ai đó từng chơi trò chơi này, họ chắc chắn chia sẻ kinh nghiệm. Mình sẽ thấy nhiều video trên mạng về các trò chơi bí ẩn. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm thật kỹ. Bình cũng gật đầu tán thành. Đúng vậy. Chúng ta có thể tìm hiểu về lịch sử của chiếc hộp này. Cách mà nó được sử dụng trong quá khứ. Và nếu như có ai đã mở nó trước đây, họ sẽ biết cách kích hoạt. Cường nói, chúng ta có thể tạo ra một nhóm chat dễ dàng trao đổi thông tin. Mọi người có thể gửi link vào video cho nhau. Anh gật đầu nhưng vẫn lo. Liệu ông Minh có phát hiện ra không? Nếu ông ấy biết rằng chúng ta đang tìm hiểu về chiếc hộp, có thể ông ấy không đồng ý cho chúng ta lấy nó. Chúng ta sẽ không nói gì với ông ấy cả. Khi mà chúng ta đã tìm ra cách chơi, ông ấy sẽ không có lý do gì nữa để can thiệp. Hơn nữa chỉ cần chúng ta giữ kín thông tin, ông ấy sẽ không bao giờ biết. Bình an tâm phần nào rồi nói, chính xác, một khi chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chiếc hộp. Và nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất chúng ta có nhau. Trong khi nhóm của An bàn bằng về kế hoạch của họ, ông Minh đứng bên quầy, dõi theo họ với ánh mắt lo lắng nhưng cũng có chút cảm thông. Cuối cùng ông quyết định rằng nếu nhóm bạn thực sự muốn chiếc hộp và không biết cách sử dụng, có thể họ sẽ không nguy hiểm. Ông tiến lại gần nhóm. Ông Minh nói với giọng nghiêm túc. Ông đang nghe thấy cuộc chuyện trò của các cháu. Các cháu thực sự muốn mua chiếc hộp này phải không? Cường bối rối nhưng vẫn tự tin. Ông Minh, cho cháu chỉ muốn thử nghiệm một chút, không có gì đáng sợ phải không ông? Ông không muốn cản trở sự tò mò của các cháu. Nhưng mà tôi cũng phải nhấn mạnh rằng chiếc hộp này có những bí mật mà các cháu không thể lường trước được đâu. An hơi lo lắng, tuy nhiên nhanh chóng gạt qua. Chúng cháu hiểu, nhưng mà chúng cháu chỉ muốn khám phá một chút mà thôi. Nếu không có cách kích hoạt, có lẽ không có gì nguy hiểm cả. Ông Minh bấy giờ suy nghĩ một lúc. Thôi được, nếu các cháu muốn nó, ông sẽ bán chiếc hộp cho các cháu. Ông hy vọng các cháu cẩn thận và không làm điều gì điên cuồng. Duy liền vui mừng. Cảm ơn ông Minh. Chúng cháu hứa sẽ rất cẩn thận. Chúng cháu sẽ chỉ chơi một trò chơi bình thường mà thôi. Ông Minh gật đầu nhưng vẫn có vẻ lo lắng. Tôi không thể ngăn các cháu, nhưng nhớ rằng sự tò mò có thể dẫn đến những điều không mong muốn. Hãy để chiếc hộp này ở nơi an toàn và đừng mở nó ra nếu chưa chắc chắn. Chúng cháu sẽ làm như vậy, ông Minh à. Chúng cháu tìm hiểu kỹ càng trước khi làm bất cứ điều gì. Ông Minh quyết định về việc bán chiếc hộp cho nhóm cổ An, mặc dù trong lòng vẫn lo lắng. Nhóm bạn trẻ vui mừng cảm giác như họ vừa giành được một kho báu, mà không biết được rằng họ đang bước vào một cuộc phiêu lưu đầy rủi ro. Nhóm bạn trẻ quyết định về nhà với kế hoạch rõ ràng trong đầu. Họ rời khỏi cửa hàng ánh mắt rực sáng với sự hồi hộp và đầy quyết tâm. Họ đã quyết định không gì ngăn cản họ khám phá bí ẩn của chiếc hộp này. Nhóm đám của An về đến nhà, lòng tràn ngập sự phấn khích. Tụi nó tụ tập tại nhà của Cường nơi có một chiếc máy tính bàn. Cường ngồi trước máy tính gõ bàn phím. Được rồi nào, chúng ta bắt đầu tìm kiếm đi. Ai biết từ khóa để tìm chiếc hộp này? Bình mở điện thoại tra cứu. Có thể tìm bằng từ khóa cho chiếc tử thần hoặc chiếc hộp ma quái. Biết đâu có thông tin. Anh đứng bên cạnh hơi lo lắng. Mọi người cẩn thận nha. Nếu thấy gì kỳ quái thì đừng có liều lĩnh. Có thể có thông tin không đúng sự thật. Duy với nụ cười tự tin. Không sao đâu. Chúng ta sẽ chỉ tìm những thông tin có đáng tin cậy. Hơn nữa nếu ai đã chơi trò chơi này, họ chắc chắn sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ. Cường sau một hồi tìm thì cuối cùng cũng đã tìm thấy vài trang web. Này, đây có một bài viết về chiếc hộp cổ xưa này. Có vẻ như nó đã xuất hiện trong nhiều truyền thuyết, để xem nào. Bình nhìn vào màn hình, có thông tin gì không Cường? Cường bấy giờ đọc lớn. Nó nói rằng chiếc hộp này từng được sử dụng cho một nghi thức cổ xưa. Để kích hoạt trò chơi, người chưa cần thực hiện một số bước nghi thức như đọc bài chú, đặt một và số vật phẩm bên trong hộp và... Đọc bài chú? Nghe có vẻ nghiêm trọng vậy. Chúng ta chắc chắn phải cẩn thận với những gì mình làm. Duy liền hào hứng. Đừng lo. Nếu nó chỉ là một bài chú thôi mà. Chúng ta chỉ cần ghi nhớ một vài câu thôi. Hơn nữa nếu không có ai từng làm điều này và sống sót kể lại, thì chúng ta sẽ là những người đầu tiên. Bình nghe có vẻ hứng thú. Này các bạn nghe này, có một video trên YouTube mà ai đó đã quay lại quá trình kích hoạt chiếc hộp. Chúng ta có thể xem và học hỏi từ nó. Cường click vào trong video. Chúng ta hãy xem video nào. Nếu họ thành công, chắc chắn chúng ta cũng có thể. Nhóm tội An bấy giờ ngồi quanh máy tính, hồi hộp và dõi theo. Tụi nó cảm thấy như đang chuẩn bị một cuộc phiêu lưu lớn. Mỗi giây phút qua đi là càng tăng thêm sự hưng phấn trong lòng. Khi tụi nó chăm chú nhìn theo dõi video, màn hình hiện lên một không gian bí ẩn có phần rùng rợn. Những hình ảnh và âm thanh từ video tạo nên một bầu không khí hồi hộp, khiến cho mọi người càng thêm lo lắng và phấn khích. Video bắt đầu với một giọng nói đầy lôi cuốn. Chào mừng các bạn đến với thế giới của chiếc hộp tử thần. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt trò chơi này. Hãy nhớ những gì bạn sắp thấy không phải là do người yêu bóng vía. Hình ảnh đầu tiên đó là hình ảnh một căn phòng tối tăm với ánh đèn mờ, tạo nên một cảm giác huyền bí. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước hộp gỗ, trông có phần hồi hộp nhưng đầy quyết tâm. Người đàn ông trong video chỉ vào chiếc hộp. Đây là chiếc hộp cổ xưa mà rất nhiều người từng nghe nói. Để bắt đầu trò chơi, bạn cần chuẩn bị một số vật phẩm đặc biệt. Hình ảnh chuyển sang các vật phẩm. Màn hình hiện lên những hình ảnh về nến, một mảnh giấy với ký hiệu kỳ lạ và một chiếc cương nhỏ. Người đàn ông bấy giờ tiếp tục. Bạn sẽ cần thắp nến chung quanh chiếc hộp và đặt vật phẩm mà bạn muốn hy vọng vào bên trong. Sẽ đó ngay động to bài chú này. Người đến đây phải nhớ hồn vía ta sẽ không rời. Người đàn ông bắt đầu thắp nến và đặt chúng chung quanh chiếc hộp. Ánh sáng từ nến tạo nên những bóng đồ kỳ quái trên tường. Tiếng gió rít qua các khe cửa làm cho không gian trở nên căng thẳng. Nhóm bạn không thể rời mắt khỏi màn hình, trái tim bắt đầu đập nhanh. Người đàn ông bấy giờ nói, bây giờ hãy chuẩn bị tinh thần. Khi bạn mở chiếc hộp, điều gì sẽ đang phụ thuộc vào những gì bạn đã đặt ở bên trong. Có thể bạn sẽ gặp may mắn, nhưng cũng có thể... Video kết thúc với cảnh chiếc hộp mở ra và một làn khói đen bay ra, cộng với tiếng cười vọng lại đầy bí ẩn. Mọi thứ chìm trong im lặng khiến nhóm bạn trẻ cảm thấy lạnh sống lưng. Nhóm tụi nó nhìn nhau trong lòng tràn đầy cảm xúc. Chúng nó không biết điều gì đang chờ đợi, nhưng chắc chắn rằng cuộc phiêu lưu sắp bắt đầu. Khi xem video, nhóm của An quyết định sẽ làm hướng dẫn để mở chiếc hộp. Tụi nó cảm thấy hào hứng nhưng cũng đầy hồi hộp và lo lắng. Tại nhà của Cường, mọi người chuẩn bị sẵn cho bước đầu tiên của trò chơi tử thần. Cường thở sâu. Được rồi mọi người, chúng ta đã chuẩn bị đủ nến và các vật phẩm. Hãy làm theo những gì trong video đã chỉ dẫn. Mình đặt nến chung quanh chiếc hộp. Giờ mình đã thắp nến. Giờ thì đến lượt chúng ta đặt những vật phẩm bên trong chiếc hộp. An cầm mảnh giấy có ký hiệu. Mình nghĩ chúng ta nên đọc bài chú ngay bây giờ đúng không? Đúng, chúng ta phải làm đúng như theo video. Nhóm của An đứng chung quanh chiếc hộp, ánh nến tạo nên những bóng đồ kỳ quái trên tường. Họ đặt một chiếc gương nhỏ, một mảnh giấy với những đồ vật mà họ nghĩ sẽ mang lại may mắn vào bên trong chiếc hộp. Cường nắm tay của An, hãy cùng nhau đọc bài chú nào, 1, 2, 3. Cả nhóm đồng thanh, người đến đây phải nhớ hồn vía ta không rời. Ngay sau khi đọc xong câu chú, một làn khói đen từ chiếc hộp bay ra chậm chậm bí ẩn, khiến tất cả mọi người phải lùi lại một bước. Bình bấy giờ hơi hoảng sợ. Cái gì vậy? Có gì xảy ra không? Rồi nhìn chăm chăm vào chiếc hộp. Chậm một chút, có vẻ như không có gì khác ngoài làn khói này. Anh tỏ ra khó hiểu rồi hỏi, chúng ta đã làm đúng mọi thứ mà, tại sao không có gì ngoài khói chứ? Cường lúc này vẫn còn giữ bình tĩnh. Có thể khói này là một phần của trò chơi, hãy chờ coi xem có điều gì xảy đến không. Làn khói đen từ từ tỏa ra trong không khí, bao trùm không gian chung quanh. Họ cảm thấy một sự lạnh lẽo lạ lùng, nhưng vẫn chưa có gì bất thường xảy ra. Bình không rời mắt khỏi làn khói đen, sau đó ra vẻ hơi lo lắng. Chẳng lẽ đây chỉ là một trò đùa? Chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ mà không có gì xảy ra cả. Rồi nhìn vào trong chiếc hộp, có lẽ chúng ta cần phải kiên nhẫn hơn, đôi khi trò chơi cần thời gian để phát huy tác dụng. Đám tụi nó đứng ngẩn ngơ băn khoăn về những gì đang diễn ra. Họ không biết được rằng làn khói đen kia có thể báo hiệu cho những điều kỳ lạ xảy đến, và cuộc phiêu lưu của họ chỉ mới bắt đầu. Sau khi không có điều gì đáng chú ý xảy ra ngoài làn khói đen, nhóm bạn trẻ bắt đầu cảm thấy lo lắng và thất vọng. Tuy nhiên sự tò mò vẫn thúc giục họ thử thách kích hoạt chiếc hộp một lần nữa. Càng bắt đầu ngó nghiêng nhìn quanh, chắc chắn phải có điều gì đó đặc biệt về chiếc hộp này. Mọi người nghĩ, nếu chúng ta thử kích hoạt nó một lần nữa thì sao? Ăn thế vậy thì lo lắng. Nhưng mà nếu chỉ có làn khói đen thì liệu có an toàn không? Mày không muốn gặp rắc rối. Không sao đâu, chúng ta đã làm đúng mọi thứ như lần trước. Có thể lần này sẽ khác, đúng không Bình? Bình gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Đúng vậy, nếu không thử chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Hơn nữa những gì mà chúng ta thấy đều có thể là một phần của trò chơi. Cường lại đặt tay lên chiếc hộp. Được rồi, quyết định đi. Chúng ta sẽ thắp lại nến và đọc bài chú. Có thể cần một sức mạnh để kích hoạt nó. Vậy là đám tụi nó nhanh chóng chuẩn bị lại mọi thứ. Họ thắp nến, đặt lại các vật phẩm bên trong chiếc hộp, hít thở sâu để lấy lại sự tự tin. Duy bấy giờ lên tiếng. Nào, hãy làm giống như một lần trước đi. 1, 2, 3. Cả nhóm liền đồng thanh. Người đến đây phải nhớ, hồn vía ta không rời. Đọc xong thì An nghĩ thầm trong bụng. Trời trời, câu thần chú gì mà đọc nghe không hiểu gì hết. Nhưng nhanh chóng nó liền gạt bỏ suy nghĩ đó để trở về với thực tại. Khi đám tụi nó vừa đọc xong câu chú, làn khói đen từ từ bốc lên từ chiếc cột, mờ mịt và dày đặc hơn lần trước. Tuy nhiên không có điều gì khác xảy ra, không có tiếng động, không có ánh sáng, chỉ còn khói đen bao trùm chung quanh họ. Bình bấy giờ thở dài rồi nói, thật là không thể tin được, chúng ta đã làm tất cả những gì cần thiết mà vẫn không có gì cả. An bấy giờ cảm thấy đầy nản lòng. Có thể đây chỉ là một trò đùa hoặc là một vật trang trí cổ xưa. Hơn nữa làn khói này nó có gì khác không? Cường bấy giờ liền bảo, mọi người có thấy làn khói này có vẻ dày hơn không? Có thể nó đang nói với chúng ta một điều gì đó. Duy nghiêm túc nói với mọi người, mình nghĩ chúng ta không thể bỏ cuộc như vậy. Có thể có một bí mật nào đó mà chúng ta chưa khám phá ra. Nhóm tụi nó nhìn nhau, trong lòng vẫn còn vương một chút hy vọng. Họ không biết được rằng mặc dù mọi thứ vẫn còn đang bình thường, nhưng chiếc hộp đang chờ đợi một điều gì đó lớn lao. Sau hai lần thử kích hoạt chiếc hộp mà không có kết quả rõ ràng, nhóm bạn trẻ bắt đầu cảm thấy chán nản. Họ ngồi im lặng ở trong phòng. Ánh nến leo lét đang dần tắt, tạo nên một không khí đầy nặng nề. Bình bấy giờ liền thở dài và nói, chắc là chúng ta đã làm hết sức rồi. Có lẽ chiếc hộp này chỉ là món đồ cổ không hơn không kém. An cúi đầu, sau đó thì thở dài, mình đã cảm thấy hơi sợ khi thấy làn khói đó. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Duy cảm thấy đầy thất vọng. Nhưng còn tất cả sự háo hức trước đó chứ, chúng ta không thể chỉ bỏ như vậy. Cường bừng đứng dậy. Thôi nào mọi người, có thể là ngày mai sẽ tốt hơn. Ai về nhà nấy đi. Nếu như có điều gì xảy ra, chúng ta sẽ gặp lại nhau. An bấy giờ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng thành. Đúng vậy, có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi. Đầu óc của mình đang rối bời quá. Sau đó tất cả đám đứng dậy, từng người lần lượt ra về. Cảm thấy bối rối và hụt hẫng, không ai muốn thừa nhận, nhưng trong lòng của họ đều cảm giác không thể nào giải thích, như thể có điều gì đó sắp sửa xảy ra. Từ hôm đó khi mà tụi nó về đến nhà, nhưng không có ai có thể ngủ yên. Ánh nến trong phòng của Cường vẫn còn bập bùng, khiến anh nhớ lại những khoảnh khắc vừa qua. Cường ngồi ở trên giường rồi lẩm bẩm, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Trong đêm tối, một làn khói nhẹ lướt qua cửa sổ của từng nhà họ. Không ai nhận ra sự hiện diện của nó. Khi mà từng người bạn nằm ngủ, họ đều có những giấc mơ thật kỳ lạ, chứ đừng những hình ảnh mờ ảo vì chiếc hộp. Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào từng ngóc ngách. Khi mà họ thức dậy, họ cảm thấy một điều gì đó khác lạ. Những giấc mơ của họ chứa đựng những thông điệp mà họ không sao có thể giải thích. Bình bấy giờ gọi điện cho An. Này, có chuyện gì lạ xảy đến với bạn không? Mình đang mơ thấy chiếc hộp. An bấy giờ liền hoang mang. Mình cũng vậy, có lẽ chúng ta nên gặp nhau và bàn bạc lại. Duy vẫn còn đang trong tâm trạng hăng hái bên phía nhà của An. Mọi người có cảm thấy như có điều gì đó đang chờ đợi chúng ta không? Có thể chiếc hộp không chỉ là một món đồ cổ. Nói chuyện điện thoại xong thì đám chúng nó quyết định gặp nhau thêm một lần nữa. Nhưng không ai biết được rằng với quyết định này, họ đã đánh thức một điều gì đó trong chiếc hộp mà họ không sao có thể tưởng tượng nổi. Từ nó đem chiếc hộp ra, làm đúng theo hướng dẫn trên mạng thì vẫn không có phát hiện gì mới cả. Thế là đám tụi nó lại bỏ cùng về nhà. Một bầu không khí bao trùm, những giấc mơ lạ lùng mà họ trải qua đã dấu hiệu cho một điều gì đó sắp sửa xảy đến, khiến cho tụi nó không thể ngừng suy nghĩ về chiếc hộp. Khi Cường trở về nhà sau một ngày dài, không khí trong phòng có vẻ khác thường. Ánh đèn trong phòng không sáng rực như mọi khi, mà chỉ phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, như thể đang cố gắng chống chọi lại bóng tối bao trùm. Anh cảm thấy có một cơn gió lạnh lướt qua, mặc dù không có cửa sổ nào mở. Cường quyết định đi tắm. Khi đứng trước gương, anh chợt cảm thấy phản chiếu của mình không hoàn toàn giống như mọi khi. Trong vài giây, hình ảnh trong gương có vẻ như đang mỉm cười, rồi khuôn mặt thực sự của anh không có cảm xúc đó. Anh chớp mắt và hình ảnh lập tức trở lại bình thường, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đeo bám. Khi Cường ngồi trong phòng học, tập trung vào làm việc làm bài tập, anh bất chợt nghe tiếng thì thầm. Giọng nói êm ái như một lời mời gọi, anh dừng lại lắng nghe, nhưng tiếng thì thầm lại im bặt. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, anh cảm giác như có ai đó đứng sau lưng. Quay lại, anh chỉ thấy bức tường trống rỗng. Trong lúc dọn dẹp phòng, Cường bất ngờ thấy một cuốn sách cũ của mình từ trên kệ rơi xuống đất, mặc dù trước đó anh chắc chắn rằng nó đã được xếp gọn gàng. Anh nhặt lên, nhưng khi vừa đặt lại trên kệ, cuốn sách lại rơi xuống một lần nữa. Cường cảm thấy một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng, có vẻ như thứ gì đó đang cố ý đùa giỡn với anh vậy. Đến đêm, Cường nằm trên giường vẫn chưa thể ngủ. Ánh đèn trong phòng tự dưng nhấp nháy liên tục, tạo nên những hình ảnh kỳ quái trên tường. Anh cố gắng tắt nó đi, nhưng bóng đèn không phản hồi lại. Đột nhiên đèn tắt hẳn, và trong bóng tối, một làn khói mờ dần xuất hiện từ phía góc phòng. Cường ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Khi làn khói bắt đầu lan rộng, Cường cảm thấy sợ hãi. Ánh sáng từ chiếc cửa sổ không đủ để chiếu sáng không gian chung quanh. Khi mà khói đen dường như tạo thành những hình dạng kỳ lạ, khiến anh không thể nào hiểu nổi. Cường vội vàng đứng dậy và chạy ra khỏi phòng, cảm thấy như có điều gì đó đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Phía bên nhà của Bình, Bình đang trong bếp chuẩn bị bữa tối. Cô nghe thấy tiếng thì thầm từ phía tủ bát, như thể có ai đó đang lén lút nói chuyện. Mặc dù cố gắng tập trung vào công việc, nhưng tiếng động đó càng ngày càng rõ hơn. Cô quay lại nhưng không thấy ai, cảm giác hồi hộp dâng lên. Cô cảm thấy như có ai đó đang quan sát mình. Khi Bình mở tủ lạnh để lấy ra hộp sữa, đột nhiên các món đồ bên trong tự động di chuyển. Một hộp thức ăn đổ ra ngoài, trong khi đó một số khác thì lại bị đẩy ra xa. Cô cúi xuống nhận, và khi đứng lên, cô nhận ra có một bóng người ở phía sau, ngay bên cạnh chiếc tủ. Cô quay lại nhưng chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo từ đèn neon khiến cho cô cảm thấy run rẩy. Bình quay trở lại bếp để tiếp tục nấu ăn. Nhưng mà đột nhiên cô ngửi thấy một mùi hương lạ. Một mùi hoa nhài nhưng lại mang theo hơi thở lạnh lẽo. Mùi hương lần này mạnh dần, như thể ai đó đang đứng ngay bên cạnh cô. Cô quay lại nhưng không thấy gì ngoài không gian trống rỗng. Khi cô đang nấu ăn, đèn bếp bắt đầu nhấp nháy liên tục, tạo nên một bầu không khí đầy kỳ lạ. Bình cố gắng tắt đèn nhưng nó vẫn không phản hồi. Cô cảm thấy hơi lạnh thổi qua, và bất chợt tất cả đồ vật trên bàn bếp tự nhiên dịch chuyển như có một lực vô hình nào đó. Bình quyết định rời bếp và đi lên phòng khách để lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên khi cô vừa bước vào phòng khách, một tiếng cười khẽ vang lên từ đâu đó trong nhà. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng khiến cô không thể nào quên. Cô đứng lại, tim đập thình thịch và cố gắng tìm nguồn gốc của tiếng cười đó. Nhưng khi cô kiểm tra từng phòng, không có ai ở đó. Cuối cùng khi đã cố gắng trấn tĩnh, Bình ngồi xuống sofa và xem tivi. Nhưng mà sự bình yên không kéo dài lâu. Cô cảm giác như ai đó đang dõi theo mình, và ánh mắt lạnh lẽo từ bóng tối bên ngoài căn phòng làm cô không thể thoải mái được. Mỗi lần nghe tiếng động nhỏ, cô lại giật mình nhìn ra cửa sổ, nhưng chỉ thấy màn đêm tĩnh mịch. Bên nhà của Duy, Duy ngồi trước máy tính đang cố gắng tìm hiểu thông tin về chiếc hộp cổ. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên khuôn mặt anh tạo nên một bầu không khí yên tĩnh. Nhưng khi anh bắt đầu tra cứu, màn hình đột ngột nhấp nháy và một video cũ về chiếc hộp tự động phát lên mà không có ai điều khiển. Video hiện lên với hình ảnh mờ ảo, âm thanh phát ra một giọng nói lạ, đọc những câu thần chú kỳ quái mà Duy không hiểu. Anh cảm thấy rợn gáy khi mà mọi thứ trong phòng như ngưng lại, không gian trở nên nặng nề. Anh cố gắng tắt video nhưng bàn phím và chuột không phản hồi. Khanh nhìn chăm chăm vào màn hình, một cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua người của Duy. Anh cảm thấy như có ai đó đang đứng sau lưng của mình. Duy quay lại nhìn nhưng chỉ thấy bức tường trống trơn. Cảm giác sợ hãi dâng trào, anh vội vàng đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Đang đi qua hành lang, trần Duy thấy một bóng mờ mờ lướt qua cuối hành lang. Anh dừng lại, tim đập như trống trận. Có ai ở đó không? Duy gọi lớn nhưng không nhận được hồi đáp. Anh nuốt nước bọt, cảm giác lo lắng bao trùm lên mình. Khi phòng ngủ trở lại, Duy nghe có một tiếng động như tiếng thầm thì vọng lại từ ngoài cửa sổ. Anh lại gần, đánh mắt dán chặt vào cửa sổ nơi bóng tối đang bao trùm. Một làn gió mạnh thổi qua làm cho rèm cửa bay lên, và anh cảm thấy như có điều gì đó đang nhìn mình từ bên ngoài. Duy quyết định mở cửa ra ngoài kiểm tra. Khi cánh cửa mở, một cơn gió lạnh bất ngờ tràn vào và ánh đèn hành lang nhấp nháy. Đột nhiên một bóng đen lao về anh từ bóng tối. Duy hoảng sợ lùi lại và đóng thật chặt cửa, hô hấp gấp gáp. Khi Duy quay lại phòng, anh thấy mọi thứ chung quanh đang di chuyển. Chiếc ghế lăn lóc, đồ vật trên bàn rơi xuống mà không rõ lý do. Anh cảm thấy như một sức mạnh nào đó đang thao túng mọi thứ chung quanh mình. Không thể chịu đựng thêm, Duy chạy ra khỏi nhà lòng đầy hoang mang. Chính vì những điều lạ đó cho nên tất cả thành viên trong nhóm đều cảm thấy vô cùng hoang mang và lo sợ. Sáng hôm sau, cả đám tụ tập tại một góc vườn trường học nơi có ít người qua lại. Tâm trạng của cả đám đều nặng nề vì những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Càng là người đầu tiên lên tiếng: chúng ta không thể tiếp tục sống trong sợ hãi, phải làm gì đó. Bình gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Tôi cũng nghĩ như vậy, mỗi người đều gặp chuyện kỳ lạ, có thể ông Minh biết điều gì đó về chiếc hộp. An vẫn đang cảm thấy ớn lạnh vì những điều xảy ra vừa đề xuất. Chúng ta nên đến cửa hàng đồ cổ để hỏi ông Minh. Ông ấy đã có vẻ rất nghiêm túc khi chúng ta cầm chiếc hộp đó. Duy mặc dù còn lo lắng nhưng cũng đồng ý. Đúng vậy, có thể ông ấy biết cách giúp chúng ta, nếu không chúng ta tiếp tục bị ám ảnh bởi những hiện tượng này. Cả nhóm bàn bằng về thời gian và cách thức đến cửa hàng. Bình nói: chúng ta có thể đi vào chiều thứ bảy, và lúc đó chắc chắn ông Minh sẽ ở cửa hàng. Càng nhìn vào đồng hồ và nói thêm: vậy thì chúng ta hẹn nhau ở cổng trường vào 3 giờ chiều để taxi tới cửa hàng như hôm trước. Khi kế hoạch đã được thông qua, nhóm bạn bắt đầu cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Anh nhắc nhở mọi người: chúng ta cần chuẩn bị tâm lý. Nếu ông Minh không muốn nói về chiếc hộp thì chúng ta sẽ phải thuyết phục ông ấy. Duy mặc dù có chút lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Không sao đâu, chúng ta là bạn bè cùng nhau thì mọi chuyện dễ hơn. Trước khi chia tay, Cường nhấn mạnh: nhớ đừng để ai gặp chuyện gì nữa. Nếu có ai cảm thấy không thoải mái hãy báo cho nhau. Cả nhóm đều gật đầu, tâm trạng lo âu lẫn hồi hộp hiện rõ trên nét mặt của mọi người. Họ tạm biệt nhau hướng về kế hoạch hẹn vào chiều thứ bảy. Cả nhóm tụ tập vào cổng trường, tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Họ bắt taxi đến cửa hàng đồ cổ. Mỗi người đều mang theo một cảm giác nặng nề. Trong xe không khí im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe chạy và âm thanh từ bên ngoài. Bình là người đầu tiên phá vỡ đi sự im lặng. Cảm giác như mọi thứ đang đổ dồn lên vai của chúng ta, không biết ông mình sẽ phản ứng thế nào. Duy gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Nếu ông ấy không muốn giúp, chúng ta phải làm sao đây? Khi taxi dừng lại ở cửa tiệm đồ cổ, cả nhóm bước xuống. Tiệm đồ cổ hiện ra với vẻ tĩnh lặng và cổ kính, nhưng lần này họ không cảm thấy thoải mái như lần trước. Cánh cửa gỗ cọt kẹt kêu lên khi họ mở ra, và không khí trong cửa hàng dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Ông mình đang đứng sau quầy về mặt nghiêm nghị, khi thấy nhóm bạn ông tỏ ra tức giận. Ông đã cảnh báo các cháu rồi, tại sao các cháu lại không nghe? Bây giờ những linh hồn trong chiếc hộp thoát ra và chúng có thể sẽ lấy mạng bất cứ ai. Cả nhóm sững sờ, cảm giác sợ hãi ập tới. Cường cố gắng lên tiếng: chúng cháu sẽ không biết có chuyện nghiêm trọng như vậy, ông có thể giúp chúng cháu không? Không dễ dàng như vậy đâu. Những linh hồn đó đã được giải phóng, chúng sẽ không tha cho ai. Các cháu cần phải hiểu rằng chiếc hộp đó không phải là đồ chơi. Anh bấy giờ tái mặt. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn chúng? Chúng cháu không thể để chuyện này tiếp diễn. Ông mình nhìn họ với vẻ đầy nghiêm túc. Các cháu cần phải tìm cách thu phục những linh hồn đó. Có một nghi thức nhưng nó rất nguy hiểm và yêu cầu sự dũng cảm. Nếu các cháu không đủ sức mạnh tinh thần, ông cũng không thể giúp. Duy mặc dù vẫn còn hoang mang nhưng quyết định: chúng cháu sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết, không thể để những linh hồn đó tự do. Chúng có thể gây hại cho chúng cháu và cả những người khác. Ông Minh nhìn nhóm của An, thấy họ kiên quyết và quyết tâm, nhưng ông vẫn đầy lo lắng. Được rồi, ông sẽ giúp các cháu, nhưng các cháu cần chuẩn bị tâm lý. Để làm được điều này, tất cả các cháu phải cùng nhau đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình. Cả nhóm gật đầu quyết tâm tìm ra cách ngăn chặn những vong hồn quỷ dữ, mặc dù đã cảm thấy sợ hãi và bất an. Trong khi ông mình đang nói chuyện với nhóm của An, cánh cửa tiệm đồ cổ lại kêu lên cót két. Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào, tóc bạc phơ, mặc một bộ quần áo dài truyền thống có họa tiết tinh xảo. Bà nhìn chung quanh ánh mắt đầy sắc sảo và từ tốn: chị Hà, thật đúng lúc, chúng tôi đang gặp rắc rối. Nhóm bạn quay sang nhìn, cảm thấy hiếu kỳ về sự xuất hiện của bà. Ông mình giới thiệu: đây là chị Hà, một thầy pháp nổi tiếng trong vùng. Bà có khả năng cảm nhận những điều đều bất thường. Chị Hà nhìn nhóm bạn ánh mắt đầy ân cần: tôi đã nghe thấy những linh hồn kêu gọi. Có chuyện gì xảy ra với các cậu? Cường vẫn còn run rẩy bắt đầu kể lại cho chị Hà nghe. Chúng cháu đã mua một chiếc hộp từ ông Minh. Sau đó những hiện tượng kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra. Chúng cháu không biết làm thế nào để ngăn chặn những linh hồn đó. Chị Hà lắng nghe một cách chăm chú, gật đầu rồi nói: chiếc hộp đó không phải là đồ chơi, nó chứa đựng sức mạnh của những linh hồn bị giam cầm. Các cậu phải rất cẩn thận. Ông mình ngỏ ý nhờ chị Hà giúp đỡ: tôi rất lo lắng cho các cháu. Thôi thì mình cứ giúp nó đi chị, dù gì tuổi trẻ cũng bồng bột mà. Chị có thể giúp được không? Chị Hà suy nghĩ rồi gật đầu: được rồi, tôi sẽ giúp. Nhưng để làm được điều này, các cậu cần phải thực hiện trước một số nghi thức. Nó sẽ không dễ dàng đâu. Chị Hà bấy giờ lấy ra một số đồ vật từ trong túi của mình: chiếc đèn dầu nhỏ, một số hạt muối, một cuốn sách cổ bìa bằng da. Bà liền giải thích: chúng ta cần phải thực hiện một nghi thức phong tỏa linh hồn này. Các cậu cần tập trung và mạnh mẽ trong tinh thần. Bình với sự quyết tâm liền nói: chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Chúng tôi không thể để những linh hồn đó tiếp tục gây hại. Chị Hà dẫn cả nhóm vào góc của cửa hàng, nơi có không gian rộng rãi để thực hiện nghi thức. Bà bắt đầu bố trí các vật phẩm và hướng dẫn từng bước cho nhóm. Các cậu cần tập trung vào một mục tiêu duy nhất, đó là phong tỏa sức mạnh của chiếc hộp. Hãy nhớ rằng sự đoàn kết của các cậu sẽ là sức mạnh lớn nhất. Cả nhóm đều gật đầu, một cảm giác mạnh mẽ quyết tâm tràn ngập trong lòng của họ. Họ biết được rằng cuộc chiến này không chỉ chống lại những linh hồn, mà còn là một bài thử thách cho tình bạn và sự dũng cảm của họ. Chị Hà sắp xếp không gian chung quanh theo cách nghiêm ngặt. Bà đặt chiếc đèn dầu ở giữa, thắp ánh sáng bằng một ngọn lửa nhỏ. Ánh sáng ấm áp từ đèn dầu làm không gian trở nên huyền bí hơn. Sau đó chị giằng hạt muối vòng tròn tạo thành một ranh giới bảo vệ. Hạt muối chỉ phép này có khả năng xua đuổi những linh hồn xấu, để sẽ lập bức tường bảo vệ cho chúng ta. Nhóm bạn đứng chung quanh cảm thấy hồi hộp và lo lắng, nhưng cũng đầy quyết tâm. Chị Hà cầm cuốn sách cổ mở trang đầu tiên. Những chữ viết trên trang sách đều phát sáng mờ ảo khi ánh đèn chiếu vào. Bà đọc vào đọc những câu thần chú, giọng nói của bà vang lên rõ ràng và mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh: thì cầu xin các linh hồn nghe lời này, hãy trở về với nơi chúng thuộc về. Không ai trong chúng ta muốn làm hại các người, nhưng chúng tôi không thể để cho các người tự do trong thế giới này. Ánh sáng từ đèn dầu bừng sáng, tạo nên những bóng đổ kỳ lạ trên tường. Khi chị Hà tiếp tục đọc thần chú, không khí trong cửa hàng trở nên căng thẳng. Những cơn gió lạnh bất ngờ ùa vào, làm cho ánh đèn trao đảo. Một âm thanh lạ vang lên như tiếng thì thầm từ xa: các cậu phải giữ vững tinh thần, đừng để nỗi sợ hãi chiếm lấy các cậu. Bình lo lắng hỏi, bà có chắc chúng ta an toàn không? Chị Hà nhìn Bình ánh mắt đầy kiên định, tin tưởng vào sức mạnh của các cậu. Hãy tập trung mục tiêu và tưởng tượng sức mạnh của mình đang hòa quyện vào nhau. Nhóm bạn nắm chặt tay của nhau tạo thành vòng tròn. Họ cảm nhận được sức mạnh từ nhau, lòng dũng cảm bắt đầu bùng lên. Duy cảm thấy mạnh mẽ hơn liền nói, chúng ta là bạn bè, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này. Trường Hàm mỉm cười thấy tinh thần của nhóm bạn dần vững vàng hơn. Bà tiếp tục đọc câu thần chú, giọng nói càng lúc càng lớn, tựa như đang kêu gọi sự hỗ trợ từ những thế lực tốt đẹp. Bỗng nhiên ánh sáng từ đèn dầu chớp tắt, một làn gió mạnh thổi qua khiến cho hạt muối văng ra ngoài vòng tròn. Từ bóng tối, những chiếc hình bóng mờ ảo bắt đầu hiện ra, những linh hồn bị giam cầm trong chiếc hộp. Hãy trở lại, đây không phải là nơi dành cho các người. Những linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng chị Hà không nao núng. Bà cầm chặt cuốn sách, ánh mắt kiên định bắt đầu động nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Chị Hà giơ tay lên cao rồi quát lớn, tôi ra lệnh cho các ngươi trở về nơi mà các ngươi đã thuộc về. Hãy nghe thấy tiếng gọi của sự bình yên. Bất ngờ ánh sáng từ đèn dầu bừng sáng, tạo thành một vòng tròn ánh sáng quanh nhóm bạn. Những linh hồn gào thét cố gắng thoát ra, nhưng sức mạnh từ vòng tròn ánh sáng ngày càng mạnh mẽ. Khi nghi lễ trừ tà kết thúc, những linh hồn bị giam cầm trở nên yên lặng, không còn phát ra những tiếng thì thầm ám ảnh. Chị Hà đặt chiếc hộp gỗ lên bàn thở dài, ánh mắt thoáng một nét lo lắng. Chiếc hộp này là nguồn gốc của mọi hiểm họa, nếu để nó tồn tại sẽ còn nhiều người gặp nguy hiểm. Chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn. Nhóm của An đứng chung quanh nhìn chiếc hộp với vẻ kinh hãi và đồng thuận với quyết định của chị Hà. Chị Hà lấy ra một cây búa lớn từ đằng sau cửa hàng, nhìn nhóm bạn rồi dặn, một khi đã đập nát nó, các linh hồn không còn nơi trú ngụ và sẽ bị phong ấn mãi. Nhưng quá trình này không đơn giản, các cậu phải giữ cho không gian này tuyệt đối yên tĩnh và tập trung. Bình gật đầu đứng lùi lại để nhường chỗ cho chị Hà thực hiện nghi thức tiêu hủy chiếc hộp. Chị Hà giơ cao cây búa nhắm vào chiếc hộp, hít một hơi thật sâu giáng mạnh xuống. Tiếng đầm vang lên rồi khắp không gian, chiếc hộp nứt toác và một luồng khói đen dày đặc bốc lên từ các vết nứt. Những tiếng thét xà xầm vang lên như lời cầu cứu cuối cùng của các linh hồn bị phong ấn. Đừng dao động, hãy giữ vững tinh thần, đây là phút cuối cùng. Chỉ tiếp tục giáng những chiếc búa mạnh mẽ, từng mảnh gỗ của chiếc hộp vỡ vụn, làn khói đen dần tan biến, bầu không khí yên bình trở lại. Cuối cùng chỉ còn lại những mảnh vụn của chiếc hộp trên bàn, không còn dấu vết của những linh hồn bị giam cầm, tất cả đều bị tiêu hủy. Chị Hà thở phào nhẹ nhõm đặt cây búa xuống. Mọi thứ kết thúc, các cậu có thể yên tâm rồi. Nhóm bạn nhìn nhau cảm giác nhẹ nhõm và xúc động sau đầy trải nghiệm ám ảnh. Cường bấy giờ lặng lẽ nói, chúng cháu sẽ không bao giờ quên bài học này. Ông mình bước tới đặt tay lên vai của nhóm bạn mỉm cười. Hãy cẩn trọng hơn trong tương lai, đôi khi sự tò mò có thể dẫn đến những hiểm họa khó lường. Chị Hà gật đầu nhìn nhóm bạn nhắn nhủ lần nữa. Các cậu đã may mắn khi vượt qua được thử thách, hãy luôn nhớ rằng có những thứ không phải là để đùa giỡn. Nhóm bạn cúi đầu nói lời cảm ơn chị Hà và ông Minh rồi rời khỏi tiệm đồ cổ, trong lòng tràn đầy cảm giác biết ơn và quyết tâm không bao giờ lặp lại sai lầm. Sau sự việc kinh hoàng, mỗi thành viên trong nhóm đều mang theo những suy ngẫm sâu sắc, nhận ra rằng sự tò mò không đúng lúc và không đúng cách có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Họ ngồi lại với nhau chia sẻ những cảm xúc, bài học đã rút ra từ trải nghiệm. Cường bấy giờ tự nhủ, mình nhận ra có những thứ không phải lúc nào cũng nên khám phá, nhất là những bí mật không thuộc về mình. Đôi khi sự giới hạn mới là cách bảo vệ chính mình. Bình nói, mình đang nghĩ đây chỉ là trò chơi, nhưng nó đã cho chúng ta một khía cạnh hoàn toàn khác, cần phải tôn trọng những điều thuộc về tâm linh và truyền thống. Duy hối hận, sau sự việc này mình sẽ cân nhắc kỹ khi hành động. Một quyết định bồng bột có thể không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn đến những người chung quanh. Nhóm của An từ đó giữ lời hứa không bao giờ động chạm đến những thứ không rõ nguồn gốc hoặc mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Từ nó trở nên chín chắn và cẩn trọng hơn. Biết ơn trải nghiệm đã giúp tụi nó trưởng thành và quý trọng hơn là tình bạn.